Tuyết muộn quy hồng lạc tuyết, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời qua miệng, có thể là do hứng khởi, hoặc cố tình trêu chọc, dù sao cũng không phải là xuất phát từ chân tình hai người đều hiểu rõ trong lòng nhưng vẫn có một khoảnh khắc như vậy, người nói rất nghiêm túc, người nghe thì đỏ mặt. Tuyết lớn, Trạm Hoa đứng dậy đóng cánh cửa sổ đang hé mở, nhưng lại thấy bên ngoài tường viện có một cái đầu tóc tai bù xù. Nam Ngọc bám chặt vào tường, vẫy tay với chủ tử của mình. Sau đó nghe thấy một tiếng rầm, cánh cửa sổ đó vô tình đóng lại trước mặt cô. Nam Ngọc bối rối trong gió tuyết, thật là một chủ tử lạnh lùng vô tình. Trạm Hoa quay lại nhìn Quý Hoài, bây giờ chúng ta đang ở trong thành Thạch Nguyên, tiếp theo nên làm gì? Quý Hoài nói, đi tìm thi thể của Quý Du. Trạm Hoa hơi ngẩn người, tìm thi thể của Quý Du? Quý Hoài cho rằng hắn không biết Quý Du là ai, giải thích. Quý Du là cha trên danh nghĩa của ta. Vậy chúng ta nên đi đâu để tìm? Trạm Hoa hỏi. Không biết, Quý Hoài nhíu mày suy nghĩ một lúc. Quý Minh chỉ nói với ta có vậy, bảo ta đến thành Thạch Nguyên, đưa hài cốt của Quý Du về. Quý Du đã chết hơn 20 năm, thành Thạch Nguyên rộng lớn như vậy, không thể đào từng ngôi mộ một. Trạm Hoa ngồi xuống nói, anh hãy nghĩ lại thật kỹ, chắc chắn anh ấy còn để lại cho anh manh mối nào khác. Quý Hoài bắt đầu nhớ lại cẩn thận cảnh tượng lúc đó, nhưng mãi một lúc lâu cũng không nhớ ra có gì đặc biệt, nói. Không còn nữa, chỉ là phủ quý nói rằng Quý Du bị bệnh nặng qua đời trước khi ta sinh ra, nhưng Quý Minh lại nói rằng ngôi mộ ngoài thành kia là mộ y quan của ông ấy. Người có biết trong thành Thạch Nguyên này có một con ngõ tên là y quan không? Trạm Hoa đột nhiên nói. Quý Hoài lập tức sửng sốt. Ngõ y quan, thành Thạch Nguyên nằm ở phía tây bắc của nước Triệu, phía bắc giáp với nước Lương. Trăm năm trước, chiến tranh giữa Triệu và Lương liên miên, thương vong vô số, đúng vào thời điểm giữa mùa đông, vô số xác của binh lính tử trận bị đóng băng dưới đáy sông, không thể tìm thấy nữa, bất đắc dĩ trước đó chỉ có thể lập vô số ngôi mộ y quan ở nơi thành Thạch Nguyên tọa lạc. Khi đó thành Thạch Nguyên vẫn còn là vùng đất hoang vu, mấy chục năm gần đây vì tướng quân Tống Phàm đóng quân ở đây mới phát triển thành thành trì này. Còn vô số ngôi mộ y quan kia đã được rời đi nơi khác, trên đó xây nhà cửa và trường học, còn ngõ phía trước chính là ngõ y quan. Quý Hoài bừng tỉnh, hóa ra là như vậy, y chỉ biết về trận chiến giữa nước Triệu và nước Lương trăm năm trước, nhưng không biết bên trong còn có một câu chuyện như vậy. Chẳng lẽ Quý Minh nhắc đến mộ y quan có ý là hài cốt của Quý Du có thể ở trong ngõ y quan? Quý Hoài nói, rất có thể. Trạm Hoa gật đầu, chúng ta nghỉ ngơi ở đây một lát, đợi trời tối rồi hãy qua đó. Tại sao phải đợi trời tối? Quý Hoài không hiểu. Đêm trăng mở gió lớn là lúc giết người phóng hỏa. Trạm Hoa mỉm cười với y. Quý Hoài. Trạm Hoa dừng lại một chút. Không buồn cười sao? Quý Hoài nhếch mép. Ha ha. Trạm Hoa nói, ngươi đang qua loa với ta. Quý Hoài chú mục nhìn hắn một lúc, dò hỏi, ngươi có thấy hôm nay ngươi nói hơi nhiều không? Không chỉ nhất thời hứng khởi mà cố tình dẫn y đi giết người, còn không ngừng hỏi y, thậm chí còn phá lệ đùa giỡn với y, mặc dù không hề buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạm Hoa thường tỏ ra lạnh lùng ít nói, luôn khiến Quý Hoài cảm thấy hắn rất nghiêm túc và khó đoán, thỉnh thoảng lại trêu chọc y, bị phát hiện cũng giả vờ không liên quan đến mình, giống như một đứa trẻ cố tỏ ra điềm đạm. Nhưng không giống như hôm nay, có chút ngốc nghếch. Trạm Hoa nghe y hỏi vậy, cả người sững lại, im lặng một lúc mới nói nhỏ. Cho người uống thuốc dài rồi, mãi một lúc sau Quý Hoài mới phản ứng lại, lo lắng nói. Người đưa thuốc giải độc của mình cho ta, vậy bây giờ ngươi không phải sẽ trúng độc sao? Không nghiêm trọng đến vậy, Trạm Hoa mím môi, ta dùng nội lực áp chế, chỉ là tính tình sẽ bị ảnh hưởng một chút. Quý Hoài không hiểu, tại sao? Trạm Hoa tức giận nhìn y, người bị bệnh thì sẽ nổi nóng. Ta khó chịu thì không được cáu kỉnh một chút sao? Quý Hoài bị hắn làm cho cứng họng, sau đó nhận ra rằng. Cáu kỉnh một chút, này vẫn chưa chính xác, đây đâu phải là cáu kỉnh, rõ ràng là đang giở tính trẻ con. Nhưng cũng thấy hắn thực sự khó chịu, y đứng dậy ngồi bên cạnh Trạm Hoa, đưa cổ tay cho hắn. Người uống chút máu đi, Trạm Hoa cũng không từ chối, nắm lấy cổ tay y nhìn một lúc lâu, ngón tay xoa xoa trên cổ tay y, nói. Quý Hoài, ngươi thực sự không sợ chết? Quý Hoài bị hắn sờ đến mức da đầu tê dại, nhưng không sợ hắn, đưa cổ tay đến bên môi hắn, ra hiệu cho hắn cắn. Nhưng Trạm Hoa lại không cắn, ngược lại còn đưa tay ôm y vào lòng. Hai người dựa vào bức tường lạnh lẽo ở góc phòng, một người vì không uống thuốc mà cả người nóng nảy, một người vì uống thuốc mà rất khó chịu, giống như hai con thú đáng thương bị nhốt, dựa vào nhau để sưởi ấm. Quý Hoài im lặng một lúc, hỏi hắn, tháng này có phải ngươi sẽ đón sinh nhật 20 tuổi không? Lừa ngươi thôi, Trạm Hoa nói, ta họ Diệp tên Trạm Hoa, bằng tuổi ngươi, 21, sinh nhật là ngày mùng 3 tháng Chạp. Quý Hoài, trong miệng ngươi không có mấy câu nói thật, ta cũng thích ngươi, Trạm Hoa nghĩ một lúc rồi lại nói thêm, câu này là thật, Quý Hoài ngẩn người, Trạm Hoa lại không hề hay biết, nhẹ giọng nói, ta còn biết ngày sinh của ngươi cũng là mùng 3 tháng Chạp. Mùng 3 tháng Chạp, đều là sinh ra trong trời giá rét tuyết rơi. Quý Hoài khẽ nói, còn 2 tháng nữa, ngươi muốn quà sinh nhật gì? Giúp ta đem cái ngọc bội kia, đổi cái khác, đống lửa sưởi ấm cháy ở phía trước. Hai người ngồi cạnh nhau, vừa nói chuyện vừa đợi trời tối. Ngoài sân, Nam Ngọc khoanh tay ngồi xổm dưới cửa sổ, bất đắc dĩ nghe lén chủ tử và Quý Hoài nói chuyện, lạnh run cầm cập. Trung thành với chủ tử còn không bằng nuôi một con chó. Đôi nam nam này, Nam Ngọc bị lạnh cả một buổi chiều, cũng oán thán cả một buổi chiều. Cuối cùng cũng đợi được chủ tử đang bận rộn yêu đương của mình chịu hạ mình ra khỏi phòng. Cô vội vàng chạy đến đón. Chủ tử, Trạm Hoa mặt không biểu cảm quay đầu nhìn cô, thấy mũi cô đỏ bừng vì lạnh, bèn hỏi. Sao không vào phòng, Nam Ngọc, không ngờ là trước đó thấy cô mà đóng sầm cửa sổ lại là một con chó phải không? Trong lòng chửi thầm, nhưng trên mặt vẫn tươi cười. Nam Ngọc cung kính đưa cho hắn một lọ sứ nhỏ. Chủ tử, thuốc của ngài. Trạm Hoa nhận lấy, Quý Hoài nghiêng đầu nhìn, hắn bèn đổ một viên ra cho Quý Hoài xem, rồi nhét vào miệng. Nam Ngọc quan sát toàn bộ quá trình. Tốt lắm, chủ tử tàn nhẫn thủ đoạn của cô đã vì sắc đẹp mà mất đi lý trí, bị tên thuốc dẫn đẹp như hoa này mê hoặc đến hồn siêu phách lạc. Viên thuốc đen xì nát vụn này có gì đẹp mà xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có nên giết tên thuốc dẫn này không? Nam Ngọc nhìn Trạm Hoa muốn nói lại thôi, Trạm Hoa nói. Cứ nói đi, đây là ý bảo không cần phải kiêng dè Quý Hoài. Ánh mắt Nam Ngọc thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn thành thật báo cáo với hắn. Hôm trước ta và Minh Dạ phát hiện Tả Hữu hộ pháp xuất hiện đang truy sát một người. Minh Dạ đi điều tra, nhưng đến giờ vẫn chưa về. Ta đi tìm ngài, nhưng lại vô tình phát hiện có người đang truy sát người của Võ Lâm Minh. Ta cải trang trà trộn vào trong, phát hiện ra đám người truy sát Võ Lâm Minh dường như là người của triều đình. Nam Ngọc nói, Trạm Hoa nghe vậy liền nhíu mày, nhưng Quý Hoài lại nghe xong đổ mồ hôi lạnh, đám người truy sát bọn họ rõ ràng là có ý định giết người. Người của triều đình, chẳng lẽ đã phát hiện ra thân phận của y, nhưng y không quyền không thế, tại sao Triệu Kỳ lại nhất quyết muốn giết y? Y đột nhiên nhớ lại lần đầu gặp Triệu Việt đã nhắc đến chuyện càn khôn đồ có liên quan đến đương kim hoàng thượng và quốc vận, không khỏi giật mình hoảng sợ. Kinh thành, từ thần điện, Triệu Kiệt tiện tay ném tấu chương lên bàn, mắng, cái thứ vớ vẩn gì đây? Hình bộ thượng thư Lâm Uyên ngồi ở vị trí dưới thong thả uống trà, nghe vậy khuyên nhủ. Bệ hạ bớt giận, lời khuyên chẳng mấy chân thành, Triệu Kỳ từ sau ngự án ngẩng đầu nhìn ông ta, Lâm Uyên. Ngươi có điều động người của Bắc Chấn Phủ Ti không? Lâm Uyên thẳng thắn thừa nhận. Có, ngươi muốn làm phản à? Triệu Kỳ đột nhiên đập tấu chương trong tay xuống bàn, giận dữ nói. Hôm nay ngươi điều động người của Bắc Chấn Phủ Ti, ngày mai ngươi có dám điều động cấm quân của trẫm không? Lâm Uyên đứng dậy, chắp tay hành lễ với hắn, không sợ hãi nói. Thần không dám, ngươi không dám, ta thấy ngươi dám lắm. Triệu Kỳ cầm tấu chương ném vào người ông ta. Ngự sử đài tham tấu ngươi đã sắp chất thành núi rồi, ngươi tự xem đi. Lâm Uyên cúi người nhặt tấu chương trên đất lên, bộ quan phục màu đỏ thắm mặc trên người ông ta càng thêm anh tuấn, Triệu Kỳ không nhịn được nhìn thêm vài lần, rồi lại tức giận rời mắt đi. Lâm Uyên cúi đầu đọc kỹ tấu chương, một lúc sau mới nói. Bệ hạ, đây là tấu chương xin tuyển tú, sắc mặt Triệu Kỳ cứng đờ, giận dữ nói. Cút xuống cho trẫm, Lâm Uyên cúi người cáo lui. Đi được nửa đường lại nghe Triệu Kỳ cứng nhắc nói. Cút trở lại cho trẫm. Lâm Uyên, nếu những đại thần khen ngợi Triệu Kỳ lương thiện, nhân hậu, lễ độ mà nhìn thấy dáng vẻ vui buồn thất thường này của hắn, không biết có lựa chọn đập đầu can gián hay không, hay sẽ hối hận vì mình đã mù quáng, chọn một người như vậy làm hoàng đế. Triệu Kỳ nhìn chằm chằm ông ta nói, người phái người đi truy sát Quý Hoài. Lâm Uyên mỉm cười, chẳng phải bệ hạ cũng không ngăn cản sao? Cách chương.